Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 259, khát liền uống tinh thần hỗn độn thủy. Góc truyện audio.com. Nha, Lộ Nhất Bình nghe chút lập tức mừng rỡ. Kiến thụ cùng Bất Chu Sơn mặc dù trọng yếu, nhưng là với hắn mà nói, trọng yếu nhất hay là tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp mới là hắn sống yên phận căn bản. Tại chúng ta Bắc Hoang thần phủ chủ trong tay, Nguyễn Tuệ cũng không có giấu giếm chi tiết nói. Bắc Hoang thần phủ chủ, Lộ Nhất Bình nói, vâng, Nguyễn Tuệ nói ra, ta gặp được Bắc Hoang thần phủ chủ trên thân đeo một khối đĩa ngọc, hẳn là như lời ngươi nói loại đĩa ngọc này. Nói đến đây, lại nói, bất quá, đĩa ngọc này, Bắc Hoang thần phủ chủ tùy thân đeo, xem ra là cực kỳ coi trọng đồ vật, Bắc Hoang thần phủ chủ sợ là sẽ không bán cùng công tử. Lộ Nhất Bình nói, bất kỳ vật gì đều có một cái giá trị. Chỉ cần hắn xuất ra để Bắc Hoang thần phủ chủ tâm động đồ vật muốn đổi được mảnh thứ 5 tạo hóa ngọc điệp không khó. Nguyễn Tuệ biết Lộ Nhất Bình ý tứ, lắc đầu nói. Có thể đánh động Bắc Hoang thần phủ chủ đồ vật cơ hồ không có, còn có theo ta được biết Bắc Hoang thần phủ chủ rời đi Bắc Hoang tinh vực vài ngày rồi. Không tại, Lộ Nhất Bình nói, đi nơi nào, không ai biết, bất quá, Bắc Hoang thần phủ cần hắn tọa chấn, cho nên, hắn hẳn là sẽ không rời đi quá lâu. Nguyễn Tuệ nói ra, Lộ Nhất Bình gật đầu, lại hỏi chút vấn đề, đối phương biết đến đều nhất nhất trả lời, Lộ Nhất Bình cũng không có khách khí, lúc rời đi, cho đối phương 100 giọt tinh thần hỗn độn thủy. Riêng là đối phương có thể nói cho hắn biết mảnh thứ 5 tạo hóa ngọc điệp hạ lạc với hắn mà nói, tin tức này liền không chỉ 100 giọt tinh thần hỗn độn thủy. Nguyễn Tuệ nhìn xem trong tay 100 giọt tinh thần hỗn độn thủy, không khỏi ngẩn ngơ. 100 giọt tinh thần hỗn độn thủy cho dù là đối với nàng cái này thiên tế thương hội đại tiểu thư tới nói, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Đường Tuyết Giao đôi mắt đẹp chăm chú mà nhìn xem cái kia 100 giọt tinh thần hỗn độn thủy. Những ngày này, nàng đồng dạng đang tìm tinh thần hỗn độn thủy đâu, bất quá cho dù là thiên tế thương hội dạng này Bắc Hoang tinh vực đệ nhất thương hội cũng rất khó tìm được tinh thần hỗn độn thủy, bởi vì hỗn độn thủy thứ này, trải qua vô số tuế nguyệt mới có thể sinh ra được đi ra, dùng một giọt thiếu một giọt. Bắc Hoang tinh vực mặc dù có cao thủ có cũng không có khả năng lấy ra bán, bình thường đều là dùng riêng. Đường Bân khuôn mặt nhỏ đồng dạng kích động, nhìn chằm chằm cái kia 100 giọt tinh thần hỗn độn thủy kêu một tiếng. Hoa kháo, Lộ công tử, ngươi còn có tinh thần hỗn độn thủy sao? Nguyễn Tuệ sau khi ngẩn ngơ, nhanh chóng đối với Lộ Nhất Bình nói. Có thể bán một chút cho chúng ta thương hội. Còn có, Lộ Nhất Bình cười nói. Bất quá ta không có ý định bán, ta không thiếu linh thạch. Nguyễn Tuệ khẽ giật mình, trong mắt thất vọng, cười nói. Cũng thế, như loại này bảo bối, chính là ta, cũng sẽ không lấy ra bán. Bất quá, Lộ Nhất Bình nói ra. Các ngươi thương hội nếu có thể giúp ta tìm tới càng nhiều loại tảng đá này cùng loại thụ khối kia, ta có thể dùng tinh thần hỗn độn thủy đến hối đoái. Nguyễn Tuệ thần sắc đại chấn, hai mắt sáng rõ. Thật, coi là thật, Lộ Nhất Bình trong tay nhiều một cái thùng ngọc, chỉ gặp trong thùng ngọc tất cả đều là tinh thần hỗn độn thủy, trước kia, hắn đều là dùng thùng đến đổ vào kiến thụ, cho nên, đem tinh thần hỗn độn thủy chứa ở trong thùng ngọc. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, trong thùng ngọc này tinh thần hỗn độn thủy chỉ là trong tay hắn tinh thần hỗn độn thủy chín châu mất sợi lông mà thôi, hắn lúc trước xuyên qua tinh hà trùng điệp không gian, tìm tới tinh hà đầu nguồn, lấy được một hồ nước lớn như vậy tinh thần hỗn độn thủy, như toàn bộ cất vào trước mắt thùng ngọc bên trong, hẳn là có thể trang mười mấy vạn thùng. Nhìn thấy Lộ Nhất Bình trong tay cao nửa thước trong thùng ngọc tràn đầy tinh thần hỗn độn thủy, Nguyễn Tuệ hô hấp trở nên dồn dập lên, ngực lớn chập trùng không chừng, thấy Đường Bân tiểu gia hỏa này nhìn không chuyển mắt. Đường Tuyết Giao cũng đều nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình ngọc trong tay thùng, thùng ngọc kia tựa như là giữa thiên địa đẹp mắt nhất thùng ngọc. Lộ Nhất Bình cười nói, nếu các ngươi thương hội còn tìm đến loại tảng đá này, theo một mét khối để tính, một mét khối ta cho các ngươi 10 giọt tinh thần hỗn độn thủy, loại thụ khối kia cũng giống vậy. Nguyễn Tuệ nghe vậy, vui chụp nhan khai, tốt, đến lúc đó chúng ta sẽ dốc hết toàn lực cho Lộ công tử tìm loại tảng đá này cùng loại thụ khối kia. Một mét khối chính là 10 giọt. 10.000 mét khối, đây chẳng phải là 100.000 giọt. Đột nhiên, Nguyễn Tuệ có chút hối hận, sớm biết vừa rồi hòn đá kia trước hết không bán Lộ Nhất Bình, mà là cùng Lộ Nhất Bình hối đoái tinh thần hỗn độn thủy. Lòng Giác Kim Nhiêu thấy mọi người nhìn xem Lộ Nhất Bình trong tay thùng ngọc hưng phấn không thôi, nói ra. Cái này tinh thần hỗn độn thủy ta cùng chủ nhân bình thường đều là khát nước lúc uống vào giải khát, hương vị cũng liền như thế. Nguyễn Tuệ, Đường Bân, Đường Tuyết Giao ba người ngẩn người. Bình thường uống vào giải khát, cầm tinh thần hỗn độn thủy, Đường Bân rõ ràng không tin, Lộ Nhất Bình cười nói, kỳ thật Tiểu Kim nói không sai, cái này tinh thần hỗn độn thủy uống nhiều quá, có chút không thú vị. Nguyễn Tuệ, Đường Bân, Đường Tuyết Giao ba người nhất thời không biết phải nói gì. Còn có người ngại tinh thần hỗn độn thủy không tốt uống. Cái này tinh thần hỗn độn thủy uống nhiều quá hoàn toàn chính xác không thú vị, cho nên, mấy năm này, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu đều là uống cao cấp hơn Tử Kim hỗn độn thủy. Hiện tại Kiến Thụ mỗi ngày đều có thể cuồn cuộn không ngừng đàn sinh ra hỗn độn chi khí, mà hắn Tử Kim hồ lô mỗi ngày đều có thể đem những này tinh độn thủy hút vào trong đó, sau đó áp xúc thành Tử Kim hỗn độn thủy. Cho nên, Lộ Nhất Bình cũng căn bản không lo lắng Tử Kim hỗn độn thủy không đủ uống vấn đề. Tử Kim hỗn độn thủy uống, cảm giác so tinh thần hỗn độn thủy tốt hơn không ít. Lúc rời đi, Đường Bân đối với Nguyễn Tuệ cười nói. Nguyễn Tuệ, tỷ tỷ, ngươi cũng rất lâu không có ôm Tiểu Bân Bân, ta muốn ôm một cái. Nguyễn Tuệ gặp Tiểu Thí Hài này ánh mắt không đúng, luôn nhìn mình chằm chằm phía trước nhìn, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ, lần trước ôm Tiểu Thí Hài này mặt luôn hướng trong ngực nàng chui. Đường Tuyết Giao chừng đệ đệ một chút, nói ra. Người trưởng thành, nam nữ khác nhau, còn luôn muốn Nguyễn Tuệ tỷ tỷ ôm, cũng không biết xấu hổ. Đường Bân lại nói, phụ thân cùng mẫu thân đều nói rồi, 18 tuổi mới xem như lớn lên, ta hiện tại mới không đến 9 tuổi đâu. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu cười một tiếng, mặc dù mới tiếp xúc mấy ngày, nhưng là hai người thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ tiểu tử này nhân tiểu quỷ đại. Gocchuyenaudio.com Gặp Đường Bân còn không hết hy vọng, Đường Tuyết Giao tức giận đến mang theo Tiểu Thí Hài lỗ tai, sau đó cùng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu rời đi. Tỷ, lỗ tai ta sắp bị ngươi xách gãy mất, trên đường, Đường Bân hô cứu mạng, Đường Tuyết Giao lúc này mới buông ra. Đường Bân hướng Lộ Nhất Bình tới gần, cười nói, Lộ đại ca tinh thần hỗn độn thủy thật khó như vậy uống sao? Ta nghe một chút sư tỷ nói uống rất ngon đâu, như Thái Cổ Thiên Đình Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Lộ Nhất Bình cười cười, hắn lại há không biết tiểu gia hỏa này đang có ý đồ gì, bất quá, hắn cũng không có keo kiệt trong tay nhiều một cái bình ngọc bên trong chứa 100 giọt tinh thần hỗn độn thủy. Đường Bân ngẩn ngơ kinh ngạc nói, Lộ đại ca, đây là cho ta sao? Đường Tuyết Giao cũng đều ngẩn ngơ, Lộ Nhất Bình gật đầu cười nói, tiểu hài tử chính là đang tuổi lớn, đến ăn ngon uống ngon. Ăn ngon uống ngon, Đường Bân hai mắt ứa ra nước mắt, đây là cảm động. Lộ đại ca, ngươi là ta thân đại ca, so ta thân đại ca còn thân hơn. Có vẻ như ngươi không có thân đại ca. Long Giác Kim Nhiêu liếc mắt cười nói, cách trương.